Lấy chồng hào môn. Tác giả Trang Biêu Bì. Tập 4. Làm sao Diệp có thể không nhớ khi hôn lễ chưa xong thì chị ta đã ôm trọn chú rể vào lòng. Diệp cười gượng định trả lời thì tiếng của Thành vang lên ngay phía sau. Lên thay đồ rồi đi. Diệp ngạc nhiên nhìn Thành, không hiểu anh nói cái gì, đi đâu. Mẹ chồng cô liền lên tiếng hỏi. Mấy khi con bé kỳ duyên mới tới chơi, con không ở nhà mà định đi đâu? Hôm nay con đưa Tâm về quê lại mặt gia đình vợ. Mẹ chồng quay sang nhìn Diệp, hàng lông mày hơi nhíu lại, tỏ vẻ không vui. Mà lời Thành vừa nói làm cho Diệp kinh ngạc đến đờ đẫn cả người. Xong mẹ chồng nói, ở xa rồi còn bày vẽ lại mặt cho tốn thời gian, mấy cái nghi thức truyền thống đó người ta bỏ lâu rồi. Chưa kể con kỳ duyên nó đến chủ yếu là muốn tặng quà cho hai người. Hai người không ở nhà thì ra cái thể thống gì, hoặc cùng lắm để ngày mai hãy đi. Thành không trả lời mẹ mà quay sang nói với Diệp, lên thay đồ đi. Thực ra mẹ chồng không có muốn cho đi, bây giờ mà kiên quyết đi Diệp cũng khó xử nên có chút chần chừ. Thành thấy vậy liền đi tới kéo tay cô bước thẳng lên phòng. Mẹ chồng phía sau nói lớn, còn chứ cái thì không ra cái thể thống gì. Giọng của Kỳ Duyên vang lên, bác gái à, không sao đâu. Con bây giờ ở Việt Nam luôn rồi, nên thời gian sang đây chơi còn nhiều. Bác cứ để cho anh Thành chở vợ về quê đi, con ở đây chơi với bác với lại Hằng và Trâm. Nếu bác có được người con dâu hiểu chuyện như con thì tốt biết mấy. Chỉ tại ông nhà bác thiệt tình à. Lên tới phòng, Thành bực bội nói với Diệp, lần sau tôi kêu cô làm cái gì thì lập tức làm ngay. Cô đứng đờ đẫn ở đó làm cái gì chứ? Sao cô không có được lanh như cái lúc cô giá trên lừa tôi? Hay là lúc đó cô được ai chỉ đường? Diệp làm sao dám nói ra sự thật. Thành khinh mình là đủ lắm rồi. Và cho nên cô đáp lại, không có ai chỉ đường cho tôi cả. Khi Diệp nói đến đây, cô thấy mắt của Thành hơi đỏ, trong ánh mắt còn có cả sự thất vọng. Đây là lần thứ hai cô nhìn ra sự thất vọng trong mắt của anh. Tại sao Thành lại thất vọng? Không lẽ anh còn hy vọng điều gì đó ở cô? Sau đó anh bực bội nói, cô đúng là cái loại người vì tiền mất hết nhân cách. Hai tiếng loại người từ miệng của Thành nói ra tự như một nhát dao nó cứa vào trái tim của cô. Cảm giác hai từ đó để đánh giá một kiểu người anh rất coi thường. Diệp dặn lại, anh sai rồi. Giá như trước khi gả cho anh tôi phải còn trong trắng mới được lấy anh thì hãy nói tôi vì tiền mất hết nhân cách. Nhưng thực tế nếu như tôi còn hay không thì tôi và anh vẫn kết hôn như thường, nên anh không thể nói tôi như vậy. Tôi giá lại cũng là vì anh đó. Tôi sợ người làm thay ga giường không có thấy dấu vết gì thì lại cười anh. Nói xong, Diệp còn không ngờ mình có thể nói được cái câu mất hết liêm sỉ như vậy. Thành nhìn cô, hai hàng lông mày trao lại, ánh mắt đỏ ngầu tức giận, giọng nói đầy khinh miệt. Cái giọng văn hệt như mấy cái loại gái rẻ tiền, mau thay đồ đi rồi ra xe. Suốt quãng đường 63 cây số về nhà mẹ nuôi, hai người đều im lặng, không ai nói với ai câu nào. Bây giờ nghĩ lại, Diệp mới thấy mình dại. Biết vậy cái hồi đó cứ im lặng như mọi lần cho xong còn bày đặt cãi lại. Câu nói đầu tiên Thành nói với cô từ lúc lên xe tới bây giờ. Tới nơi rồi, còn ngồi lì ở đó. Diệp ngơ ngác nhìn xung quanh. Nói thật, cô không nhớ đường về nhà mẹ nuôi đâu. Chỉ nhớ trước cổng có cây vú sữa to đùng, số nhà 76. Không ngờ Thành mới đến nhà có một lần duy nhất trong ngày đón dâu mà anh lại nhớ như vậy. Một mạch lái xe về đến thẳng cổng mà không cần hỏi ai chỉ đường. Cô buột miệng nói, anh giỏi thiệt đó, nhớ rõ đường luôn. Tôi còn tưởng đâu người yêu cũ của anh cạnh nhà ba mẹ tôi, ngày xưa đi mòn cái lối ở đây rồi nên mới nhớ rõ như vậy. Tôi đâu phải đầu bò như cô. Cũng có ý khen anh ta mà kết quả bị anh phủ phàng dội thẳng một gáo nước lạnh. Diệp tức lắm nhưng nghĩ sắp vô nhà. Với lại anh cũng có ý tốt đưa mình về nên phải nhịn. Thành mở cửa xe bước xuống trước. Diệp lẻo đẻo bước theo sau. Về đến nhà cũng là bữa trưa nên mẹ nuôi đang nấu cơm. Ba nuôi thì ở công ty chưa có về. Chồng thì lúc này cũng không có phải tệ. Anh vào vai một người con trẻ lễ phép. Mẹ à, mẹ đang nấu cơm hả? Mẹ nuôi thấy hai vợ chồng thì mừng lắm, phấn khởi. Hai đứa về lúc nào mà... May mà mẹ vừa phát âm đầu tiên trong cái tên thật của cô, thì cô liền sửa lại. Mà Tâm, sao về mà không báo mẹ một câu để mẹ còn kêu ba về sớm? Lúc đi hơi vội và hơi bất ngờ nên Diệp cũng quên mất không có gọi điện báo mẹ một câu. Không ngờ Thành liền nhận lỗi về phía mình. Mới đầu Tâm cũng không có biết là do con đột ngột quyết định. Diệp nhìn Thành kể ra cũng thật là hài hước. Mới hồi nãy còn như chó với mèo mà bây giờ đã làm như yêu thương nhau lắm vậy đó. Sau đó Diệp vào bếp phụ mẹ nấu cơm. Một lát sau thì ba nuôi cũng về. Cả nhà dùng bữa, đúng là cái diễn cảnh một gia đình hạnh phúc mở ra. Chỉ có Diệp và Thành là tự hiểu tất cả chỉ là vẻ bề ngoài. Bên trong nó thối rữa như thế nào thì chỉ hai đứa biết. Trong bữa cơm, ba nuôi nói, con bé Tâm ở nhà, nó được chiều chuộng quen rồi, nên đi lấy chồng không có tránh nổi những sai sót. Mấy ngày qua chắc cũng ít nhiều mắc sai lầm. Có gì con và gia đình từ từ chỉ dạy con bé nó nhen. Diệp cứ tưởng Thành sẽ tranh thủ thời cơ để kể ra tật xấu nào đó của mình. Ai ngờ anh khẽ nở nụ cười. Mà Diệp cảm giác nụ cười của anh rất lạ. Như kiểu một người hùa theo một người diễn một vở kịch cho tròn vai. Ba cứ yên tâm đi. Con gái của ba chưa chắc phải sai lầm nào ở trong mấy ngày qua đâu. Cô ấy được lòng mọi người trong nhà lắm. Nói xong, Thành gắp một miếng thịt bỏ vào chén của cô rồi nói, mong em giữ mãi phong độ như hiện tại. Càng nhìn ánh mắt của anh, nụ cười anh, Diệp càng cảm thấy mơ hồ quá. Nhưng cô vẫn phải cố gắng định thần, cười gượng. Em biết rồi, cảm ơn anh. Ba mẹ nuôi ngồi đối diện cười ngoác miệng, ánh mắt hài lòng. Yên tâm vui vẻ nhìn hai người. Ăn xong thì Thành ngồi uống trà với ba nuôi. Sau đó hai người nói về công việc. Hai người đàn ông bàn công việc một cách rất hăng say, khiến cho cô và mẹ ngồi gần đó như người thừa, nên rủ nhau lên phòng nói chuyện riêng. Đầu tiên là mẹ hỏi về tình hình mấy ngày qua, trong nhà mọi người như thế nào. Hỏi rất nhiều, rồi cũng dặn dò rất nhiều. Đại loại là làm dâu hào gia phải biết cách phép tắc, phải biết cư xử khôn khéo. Quan trọng phải biết lấy lòng nhà chồng thì mới tồn tại vững chắc được. Có điều, ngay từ ngày đầu về làm dâu, em chồng mẹ chồng đã không ưa thì cô lấy lòng cái kiểu nào chứ? Có khi họ lại nghĩ mình thảo mai. Càng nghĩ, Diệp càng thấy đau đầu. Cuối cùng, chợt nhớ ra chuyện cô nhờ ba mẹ nuôi tìm kiếm Tú và Thơm giúp. À, mà chuyện của bạn con sao rồi? Có tin tức gì chưa mẹ? Mẹ nuôi bất ngờ thay đổi sắc mặt, thở dài thường thượt. Bà con cũng nhờ mấy anh công an quen biết, nhưng họ đều nói khó lắm con à. Việc buôn người qua biên giới từ trước tới nay không phải là hiếm, thậm chí chúng vẫn còn ngang nhiên hoạt động. Giá như những người bạn con còn ở trên đất Việt Nam thì may ra cứu được. Có điều đưa sang Campuchia rồi thì khó lắm. Con là một trong những trường hợp hiếm lắm mới thoát được đó. Cổ họng của Diệp nghẹn lại, hai mắt long lanh ngần ngấn nước. Nhưng Nhưng rõ ràng con biết rõ nơi ở của bọn chúng mà. Con cứ tưởng chỉ cần công an nước mình phối hợp với công an ở bên đó ập tới bắt sống bọn chúng để cứu người là được rồi. Vì thời gian con ở bên đó, con cũng thấy có đợt tri quét ác liệt lắm mẹ. Mấy anh công an nói, bao năm nay đã từng có vô số người may mắn thoát giống như con đó, cũng đã đến tường trình, nhưng cho đến giờ vẫn chưa thể triệt phá được đường dây của bọn chúng. Bọn chúng không có đơn giản đâu con, nó là một tổ chức lớn. Người đứng đầu tổ chức giống như một cái cây cổ thụ che hết nắng mưa bão táp cho bọn chúng. Nếu mọi chuyện mà dễ dàng như chúng ta nghĩ, thì trên đời này đã không có những tệ nạn. Có khi công an ở bên đó vừa nhận được tin từ bên mình, thì bọn chúng cũng đã nhận được tin rồi đó. Con phải hiểu, có những chuyện dù chứng kiến tận mắt, dù bất mãn cũng không thể làm gì được. Cũng giống như cái tục bắt vợ ở một số nơi trên vùng cao gây bức xúc dư luận xã hội. Thậm chí tỉnh đã ban hành nghị quyết xóa bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh. Nhưng kết quả hủ tục đó vẫn diễn ra, hoàn toàn không có thể ngăn chặn hết được. Việc buôn người hoạt động phi pháp cũng vậy thôi. Nhà nước cũng cố gắng ngăn chặn, nhưng cũng hoàn toàn không có thể ngăn chặn hết được. Chúng ta đã cố gắng hết sức rồi, bây giờ chờ xem những người bạn đó có may mắn giống như con không thôi. Mẹ nói đến đây thì cơ hồ nước mắt đã ướt đẫm gương mặt của Diệp. Cô lại nhớ đến khoảng thời gian ở bên đó, một tháng tổ chức ngừng hoạt động là do đã có người báo cho bọn chúng biết trước sự việc. Mọi chuyện Diệp lại nghĩ đơn giản quá rồi. Tú, Thơm, cô phải làm gì mới cứu được hai người đây? Cô bật khóc tức tưởi vì đau đớn, toàn thân như có hàng ngàn mũi tên cùng lúc xuyên vào. Không chỗ nào là không thấy đau. Từ ngày nhỏ tới bây giờ, ngoài bà ngoại, dì Lan ra, thì hai người chính là những người đầu tiên đối xử tốt với cô bằng cái thứ tình cảm chân thành như người thân ruột thịt với nhau. Khi cô đang khóc, thì đột nhiên mẹ nuôi nói, à đúng rồi, hôm qua mẹ mặc lại cái áo vest mới nhớ ra hôm cứu con, trong tay có nắm chặt một tờ giấy. Mẹ chưa có mở tờ giấy đó ra nên chưa biết nó là cái gì, nhưng đoán là rất quan trọng với con nên con mới nắm chặt như vậy. Bữa giờ lu bu mẹ cũng quên mất tờ giấy. Diệp chợt nhớ đến lúc đẩy cô xuống bên dưới, con Thơm từng nhát vật gì đó vào tay cô. Trong lúc chạy trốn, cô cố sống cố chết vẫn nắm chặt bàn tay đó lại. Lẽ nào chính là tờ giấy mà mẹ nuôi nói? Cô vội vàng hỏi. Vậy tờ giấy đó đâu hả mẹ? Để mẹ đi lấy cho. Tờ giấy đã qua một lần giặt cùng quần áo nên bị nhàu nát chia làm hai nửa. Cô ghép hai mảnh giấy lại, mảnh bên trên những dòng chữ đã nhòe, mảnh bên dưới chữ rõ nét hơn, ngoệt ngoạc mấy dòng ngắn gọn. Điều Diệp không thể ngờ rằng nét bút viết không phải là bút mực thông thường mà là dùng máu để viết. Thơm đã dùng chính máu nó để viết thư cho Diệp. Hình như nó đã chuẩn bị từ lâu rồi. Nó nói với cô rằng nó mệt mỏi với cuộc sống này lắm. Có thể thời gian tới nó không thể cố gắng được nữa. Nó không còn người thân nào nên không còn gì phải lưu luyến cõi tạm trần gian. Điều duy nhất nó tiếc là không gặp được Diệp sớm hơn. Để quãng thời gian được sống như một người bình thường dài một chút. Từ nhỏ đến lớn, chưa có ai xem nó như một người bình thường. Nó nói nó rất trân trọng Diệp. Sau này nếu Diệp được thoát khỏi nơi này, xin hãy về xã Liên Hoa, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, lập giúp cho nó một bia mộ khắc tên nó để nó có chốn dung thân trên quê hương mình. Nếu được như vậy, thì nguyện kiếp sau sẽ được trả ơn Diệp. Cuối cùng, nó viết dòng chữ rất lớn. Mãi nhớ bạn trong tim mình, mong bạn cả đời về sau được hạnh phúc. Từng câu từng chữ đau đớn xé nát tâm can của Diệp. Có lẽ nó chuẩn bị sẵn để chờ ngày tự kết thúc cuộc đời của mình. chỉ là không ngờ lại được dùng sớm hơn dự kiến. Diệp không thể tưởng tượng ra nó đã dùng biết bao nhiêu máu để viết bức thư này. Tại sao nó lại ngốc quá như vậy chứ? Tại sao lại bi quan như vậy? Thơm ơi là Thơm! Thần kinh của Diệp giống như bị rút đi từng sợi. Đau đến nỗi cô không thể ngồi vững, sụp xuống đất mà khóc nức nở. Diệp à, con bình tĩnh lại đi con. Cô nhìn mẹ nuôi, cổ họng mãi mà không nói nên lời. Mãi một lúc sau, Diệp mới bình tĩnh lại hơn. Thơm đã chuẩn bị sẵn cho cái chết, nên bây giờ cô cũng không còn hy vọng nhiều cho nó. Tâm nguyện của nó, Diệp hứa với lòng nhất định phải làm được. Cô xếp bức thư cất gọn trong cái phong bao bỏ vào trong túi áo, ngồi một lúc chuyện trò cho đến lúc mắt bớt sưng bớt đỏ thì Diệp mới dám xuống nhà. Kết quả lúc xuống bên dưới đã gần 5 giờ chiều, ba nuôi thấy vậy mới chọc. Hai mẹ con có mấy ngày không có gặp thôi, mà như cái kiểu cả năm không gặp, tâm sự với nhau tới bây giờ mới xong đó hả? Thành liền nói, con gái lấy chồng xa mẹ nên ai cũng vậy đó ba, không có sao đâu, hôm nay con cũng rảnh mà. Và rồi hai người chào tạm biệt ba mẹ ra về. Trên con đường về, cứ nghĩ đến chuyện của Thơm, nước mắt cô lại ứa ra. Cuối cùng, Diệp nhắm chặt mắt lại, giả vờ ngủ để Thành không phát hiện ra mình khóc. Nhưng sau đó, có lẽ là vì mệt nên Diệp thiếp vào giấc ngủ thật. Đến khi tỉnh dậy thì đã thấy xe dừng lại. Nhìn ra bên ngoài mới biết đã về đến cổng biệt thự. Diệp dụi dụi mắt quay sang nhìn Thành. Về đến nhà lâu chưa? Sao anh không gọi em dậy? Vừa mới tới nhà thôi. Diệp gật đầu tháo đai an toàn rồi mở cửa xe bước xuống. Chân vừa chạm xuống đất thì Thành lá gọi. Nè. Diệp quay đầu thấy anh vẫn chưa tháo đai an toàn. Không lẽ còn muốn đưa cô đi đâu nữa sao? Rồi bất ngờ anh nhấc cái khăn ở hộp xe đưa cho cô. Diệp ngạc nhiên, không hiểu sao tự nhiên đưa cái khăn cho cô làm cái gì. Hai mắt cứ ngơ ngác nhìn. Thành thấy Diệp không nhận, liền nói. Khăn lau miệng của cô đó, còn cầm mà giặt đi. Nói xong, không cần cô nhận hay không, Thành dúi thẳng vào tay cô. Diệp cúi xuống nhìn cái khăn thấy ương ướt một góc. Không lẽ trong lúc cô ngủ đã chảy nước miếng hay sao? Và Thành dùng cái khăn này lau nước miếng cho cô. Ngàn vạn lần, cô không thể tin nổi mình lại bẩn thỉu như vậy. Diệp không dám tưởng tượng mình lúc đó như thế nào. Thoáng nghĩ thôi, đã thấy xấu hổ, đỏ bừng mặt. Sau đó, Thành phóng xe đi đâu luôn. Diệp bước đi vào nhà. Trong nhà không thấy ai ngoài ông Phương quản lý gia đang sắp xếp mấy đồ trong phòng bếp. Thấy cô, ông liền hỏi. Mợ vừa mới về hả? Mà cậu không về cùng với mợ sao? Dạ, anh Thành đưa cháu về rồi lái xe đi đâu rồi đó. Nhà mình chắc vừa mới ăn cơm xong hả chú? Không, mợ à. Nhà ăn xong lâu rồi. Mọi người cũng đang chuẩn bị đi ngủ. Cũng 10 giờ đêm rồi mợ. Chắc cậu mợ ăn tối ở bên nhà xong mới về đúng không? Diệp sợ mình nghe lầm, còn liếc mắt nhìn đồng hồ xác nhận. Mới đó sao mà đã 10 giờ rồi. Từ nhà ba mẹ nuôi về đến biệt thự cùng lắm hơn một tiếng. Tức là về đến nhà cùng lắm là 7 giờ tối. Tại sao Thành không đánh thức cô dậy? Không lẽ anh cứ ngồi yên trên xe trong suốt 3 tiếng đồng hồ để chờ cô thức giấc? Nghĩ mãi vẫn không hiểu. Cuối cùng Diệp nói dối ông quản gia mình đã ăn tối rồi nên lên phòng tắm giặt thay đồ. Tắm xong, Diệp thấy bụng hơi đói, đang định xuống nhà kiếm miếng bánh hay cái gì đó ăn tạm, thì có tiếng con Hằng ở chân cầu thang cất lên. Trời ơi, ngày hôm nay anh để chị Kỳ Duyên chờ anh hoài đó. Chị ấy qua bên này chủ yếu là muốn gặp anh, ai ngờ anh bỏ bom chỉ, anh không có sợ chị ấy buồn hả? Liên quan cái gì chứ? Ủa hay ha? Chỉ là người anh yêu, Nếu không phải tại cái bà Tâm kia thì bây giờ hai người vẫn yêu nhau mà. Mày ăn nói cho cẩn thận một chút, dù gì người ta cũng là chị dâu của mày đó. Em không coi chị ta là chị dâu của em đâu, chị ta hoàn toàn không có xứng. Vậy thì mày cũng đừng có coi thằng này là anh của mày nữa. Giọng của con Hằng đầy kinh ngạc vang lên. Anh Thành, trước cuộc ngày hôm nay chị ta cho anh uống cái gì mà tẩy não anh mà anh lại binh chị ta? Thành im lặng vài giây, không trả lời câu hỏi của con Hằng mà hỏi sang một câu khác. Khuya rồi, mày còn mò qua đây làm gì? Em để quên đồ cho nên qua lấy. Vậy còn anh, khuya rồi còn đi mua cái gì vậy? Bún bò Huế hả? Anh có bao giờ ăn bún bò Huế đâu. Mày lấy đồ xong rồi thì cút về bên nhà mày đi. Ngay sau đó, tiếng bước chân của Thành đi trên cầu thang. Diệp liền vội vàng khép cửa lại rồi trèo lên giường nằm, giả vờ như mình đã ngủ say. Diệp nghe được tiếng lạch cạch trên bàn, quả nhiên như con Hằng nói, mùi bún bò Huế thơm lừng cả căn phòng. Cái bụng vốn đang đói, bây giờ lại gặp đúng món sở trường, không nhịn được mà nuốt nước miếng trong âm thầm. Mà cái tên Thành này cũng thiệt là đáng ghét, đang yên đang lành mua bún bò về ăn mình, trong khi biết rõ hồi tối giờ Diệp cũng chưa ăn cái gì. Thích cái gì xuống phòng ăn mà ăn, vừa sạch sẽ vừa riêng tư có phải hơn không? Đúng là cái đồ vô ý thức. Diệp vừa chửi dứt lời thì tiếng của Thành vang lên. Nè, ngủ chưa? Ngủ rồi. Cô đúng là cái thứ nói dối quen miệng à. Hả? Lúc này Diệp mới mở mắt ra, vừa định cãi lại thì Thành lại nói tiếp. Chưa ngủ thì dậy ăn tô bún bò kia đi. Anh mua cho tôi hả? Ánh mắt Thành bất chợt lúng túng vài giây, sau đó anh lạnh nhạt. Thì hồi nãy đi ăn, cô chủ quán nói còn một tô nữa là hết. Mua giùm cổ luôn để cổ đóng cửa nghỉ sớm. Tôi ủng hộ người ta, không có biết đưa ai ăn nên đưa cô ăn tạm vậy. Nói xong thì anh tới mở tủ lấy quần áo rồi đi tắm. Diệp tủm tỉm cười nhìn theo anh. Lý do sao cũng được, miễn có đồ ăn là được. Mấy ngày về đây làm dâu, ăn cái món sơn hào hải vị, cô đã thấy ngán lên tận cổ. Bây giờ được ăn món mình thích, thấy ngon, thiệt là ngon. Diệp ngồi ăn một mình hết tô bún, còn húp trọn hết những cái giọt nước cuối cùng. Những ngày tiếp theo, Diệp cũng dần quen với cuộc sống nhà chồng hơn. Mối quan hệ của hai người vẫn như vậy. Anh bận công việc từ sáng đến tối, nên cô và anh một ngày chỉ gặp nhau lúc buổi tối. Có hôm anh đi làm về thì cô đã ngủ rồi. Trong nhà, cô chỉ hay nói nhiều với bà ngoại, con Giang, thím Trâm và ba chồng. Còn mẹ chồng rất tiết kiệm lời với cô. Con Hằng thì khỏi nói, nó ghét cô ra mặt. Thật ra Diệp nghĩ với một người như con Hằng không phải là xấu. Nó cái kiểu người ghét ai ghét ra mặt, quý ai quý hết lòng. Người như vậy mới không có mưu mô xảo quyệt. Con Hằng nó ghét Diệp là bởi vì nó quá yêu quý cái cô Kỳ Duyên, nên nó mặc định cô là kỳ đà cản trở tình yêu của Kỳ Duyên và Thành. Diệp đã biết tính của nó nên cũng không muốn chấp. Chiều hôm nay, Diệp đang nghỉ trưa thì nhận được điện thoại của dì Lan. Diệp à, hôm qua cháu nói dì là mai dỗ mẹ cháu đúng không? Dạ, cháu nhờ dì làm mâm cơm thắp nhang mẹ giúp cháu. Như mỗi năm là cháu và bà thắp nhang xong sẽ đốt cho mẹ mấy bộ quần áo và ít tiền vàng nữa dì à. Năm nay cháu không có về được, cháu nhờ dì nghen. Hôm qua dì nhận lời cháu rồi, nhưng mà chú vừa gọi điện thằng cô Long bị té gãy tay. Chú đi làm ở công ty nên không có ở nhà chăm sóc em được. Bây giờ dì phải bay vào Bình Dương, tầm một tuần mới ra lại ngoài này. Dì đang tính nói với cháu xem thế nào, sắp xếp về quê cúng dỗ cho mẹ nghe. Không thì 3 giờ chiều nay dì phải bay rồi đó. Nghe dì nói vậy mà lòng Diệp nặng trĩu, làm sao cô có thể cúng mẹ được đây? Thấy cô im lặng chưa trả lời, dì Lan nói tiếp. Nếu mà cháu không có về được, Hay là vậy đi, một lát dì đi mua trái cây thắp nhang mẹ cháu trước, xong mai cháu mua ít tiền vàng đốt cho mẹ. Cháu đốt cháu khấn tên mẹ là được thôi, chứ cả năm mới có ngày giỗ mới được gửi đồ xuống, còn ba cháu thì không có trông mong được cái gì rồi. Nhưng mà như vậy được không dì? Được. Hồi trước giỗ của ông ngoại cháu, dì không có về được, dì vẫn mua tiền vàng đốt biếu ông mà. Mấy lần đi gọi vía của ông, hỏi ông vẫn nhận được. Quan trọng là cái tâm mình nữa cháu à. Mình nhất tâm, người mất sẽ cảm nhận được thôi. Diệp suy nghĩ một lát, bây giờ ngoài cách đó ra, cũng không còn cách nào khác. Dạ, cháu biết rồi, mà cô Long làm sao lại bị té hả dì? Nghe chú nói em đi xe đạp bị người ta xô, may mà ngã gãy tay thôi, chứ đầu óc không có việc gì. Khổ à, nhà mình đã neo người, mà bây giờ đủ thứ ập đến. Mới hồi nãy dì phải sang nhà bà Tám, lo hương khói hàng ngày cho ngoại cháu. Dạ, vậy bà Tám có đồng ý giúp cháu không dì? Bà đồng ý rồi, giao cho bà ấy dì cũng yên tâm, vì bà cẩn thận. Vậy công việc của cháu sao rồi? Sống mũi của Diệp bất giác cay xè, hai mắt cũng đỏ que cả lên. Giá như cô có thể thẳng thắn nói với dì Lan mọi chuyện. Giá như cô không phải chướng bận điều gì mà chạy về lo hương khói cho ngoại và mẹ được thì tốt biết mấy. Nhưng cô đã đi vào con đường không thể quay đầu lại được nữa. Bây giờ nếu trẻ hướng con đường, không những mình cô chết mà ba mẹ nuôi và cả một sản nghiệp tan rã theo. Diệp cố gắng kìm nén để trả lời bằng cái giọng bình thản. Dạ, công việc của cháu dạo này cũng hơi bận, chắc thời gian nữa là đỡ hơn đó dì ạ. Ừ, thôi cố gắng nghe. Vậy dì cúp máy ha, dì đi chuẩn bị mấy cái thứ đồ đặt vặt đây. Dạ. Cũng may Diệp mới để ý thấy phía sau nhà có một cái lư chuyên để đốt tiền vàng, cách khá xa với nhà ở. Nếu như đêm tối cô có đốt tiền vàng cho mẹ chắc cũng không ai phát hiện ra. Cô cũng không biết mình làm như vậy mẹ sẽ nhận được hay không. Nhưng ít ra trong ngày giỗ của mẹ, cô còn có cảm giác mình làm được cái thứ gì đó cho mẹ. Lòng cũng nhẹ nhàng đôi chút. Nghĩ vậy cô liền đứng lên chuẩn bị ra ngoài thì chợt thấy Thím Tâm đi tới. Chị Tâm, chiều nay có rảnh không? Có chuyện gì hả em? Nay trời đẹp lắm, chị em mình đi shopping ha. Đúng lúc Diệp cũng đang cần ra ngoài nên liền đồng ý. Thím Trâm trực tiếp lái xe chở cô đến một trung tâm thương mại. Trâm mua rất nhiều đồ mà cô vẫn còn chưa mua được một bộ nào. Căn bản trước lúc lấy chồng, mẹ nuôi đã mua cho cô rất nhiều đồ chưa có mặc tới. Trâm thấy vậy mới nói. Chị Tâm cứ chọn thoải mái đi. Hôm nay em bao, anh Danh mới chuyển khoản cho em 200 triệu mua sắm. Chị em mình cứ gọi là tẹt ga đi. Thôi, Trâm cứ mua đi, chị nhiều đồ rồi. Phụ nữ của mình thì bao nhiêu đồ cho đủ chị ơi. Chị cứ nói là nhiều, nhưng mà tới lúc đi đâu mới cảm thấy không có gì để mặc hết. Như em nè, mấy tủ đồ, đến cái lúc đi dự tiệc cùng anh Danh, chọn tới chọn luôn mới được một cái. Huống hồ đang gần cuối năm nữa, tiệc tùng càng nhiều, chỉ là mở cả Ngô gia, là vợ anh Thành, càng phải đi nhiều. Nói thiệt chứ, chị cũng không có thích tiệc tùng cho lắm. Chị giống em đó, em cũng không có thích tiệc tùng, nhưng em vẫn phải đi, đi để còn giữ chồng, chứ mấy cái ve dòi lanh quanh chồng mình, nó chỉ chờ cơ hội tiệc tùng, sỉnh ra một chút là cướp chồng mình đó chị à. Có tiệc là phải có rượu, lỡ nó chuốt thuốc ở trong rượu chồng mình một cái là tiêu đời luôn đó chị. Rồi một ngày đẹp trời, có đứa giác cái bụng tới nhà kêu có tay với chồng mình, lúc đó là mình thua luôn đó. Ví dụ như em mà rơi vào cái trường hợp đó, may ra mẹ với con Hằng còn binh, chứ như anh Thành, bà Duyên giác cái bụng tới thì mẹ và con Hằng không sướng quá đi thì thôi đó. Mấy cái con thư ký ức ơ của chồng em nó từng âm mưu vậy rồi đó. Huống hồ cái bà Duyên cáo già kia. Cái hôm mà Kỳ Duyên tới nhà chơi, Diệp thấy Thím Trâm và Kỳ Duyên cũng vui vẻ như chị em. Cô tưởng đâu hai người chơi thân với nhau, hóa ra hôm nay mới biết không phải. Tuy nhiên, cái vấn đề này khá nhạy cảm, nên cô không có nói gì thêm nhiều, chỉ nói: "Vậy à, chị biết rồi, cảm ơn Trâm." "Chị lại khách sáo với em rồi, cùng phận làm dâu nên em hiểu mà. Mọi người cứ nói chị em mình lấy chồng giàu sướng tùm lum tà la hết, nhưng mà ai đâu biết có nỗi khổ của riêng mình. Đúng là sướng cái không phải lo nghĩ xem ngày nay ăn cái gì, mặc cái gì, tiền xài không có sợ hết, nhưng mà nhiều khi cũng khổ tâm bỏ sự luôn á. Nói ra thì nói là nói xấu mẹ chồng, nhà chồng này nọ, chứ lúc em mới cưới về như chị đó, gia đình nhà em cũng thuộc công ty nhỏ lẻ, nhưng mà cũng bị mẹ chồng và con hàng nó khinh thường lắm. Nhất là cái đợt bé Sam nhà em á, không may cháu bị mắc bệnh tự kỷ. Hai người toàn đã đổ lỗi tại em, mà em làm mẹ tất nhiên em đâu có muốn con mình bị vậy đâu. Thời gian đó em bị chì chiết, tưởng đâu ôm con chết quách đi cho rồi. Cũng may mà có anh Danh ở bên động viên, em mới vượt qua được đó. Bây giờ nhiều khi nhìn mẹ và con hàng nói chị như vậy, em cũng tức thay cho chị lắm, cũng thương chị lắm, mà không biết làm sao được thôi. Diệp nghe thím Trâm nói, chợt cảm thấy có chút thương thím. Cô cứ nghĩ mẹ chồng và con hàng ghét mình cô thôi, không ngờ thím cũng từng trải qua giai đoạn khủng hoảng đó rồi. Chỉ có điều là bây giờ mẹ chồng không có ưa cô, nhưng cũng không có nói nhiều như thím Trâm kể. Hay là vì Diệp có cha chồng bảo vệ nên bà già chừng hơn. Xong thím Trâm lại nói tiếp: "Chị em mình từ nay có gì giúp đỡ lẫn nhau nghe chị." "Ừ, chị biết rồi." "À, chị mua bộ này đi, em thấy hợp với chị lắm đó. Mà chị vừa đẹp vừa trắng, vừa cao, mặc gì cũng đẹp, không có như em, nhiều khi anh Danh toàn gọi là nắm lùng đó." "Chắc chú Danh chọc em thôi, chứ em cũng cao mà. Em 1m58 thôi, kém anh Danh 22 phân lận. Con gái chiều cao như vậy là được rồi, không có thấp đâu em." "Ờ ha, em cũng thấy vậy đó. Chắc mấy ông nhìn chân dài quen rồi nên ở nhà chê vợ lùng chị ha." Diệp mỉm cười gật đầu. Hai chị em lượn một vòng trung tâm, kết quả Diệp mua được 2 cái đầm do thím Trâm mua tặng, còn thím mua đâu cỡ 7-8 cái. Trên đường về nhà, khi đi qua một cửa tiệm tạp hóa, Diệp thấy người ta có bán thêm cả vàng mã nên kêu thím Tâm dừng xe. Cô nói dối xuống mua chút đồ lặt vặt rồi mua được ít tiền vàng bỏ trong túi ni lông màu đen, nên khi về nhà cũng không có ai biết cô đã mua cái gì. Nhà chồng Diệp có thói quen ăn ngủ nghỉ theo khoa học, nên buổi tối hầu như chưa đến 9 giờ là mọi người quay trở về phòng mình. Chỉ còn mấy người làm thức dọn dẹp đến 10 giờ là cũng đi ngủ. Tối hôm nay 10 giờ Thành vẫn chưa về, thấy cả nhà đã im lìm hết, nên Diệp lặng lẽ đem túi tiền vàng ra phía sau nhà. Cứ nghĩ bằng giờ mọi năm, cô sẽ nằm bên cạnh ngoại, ngoại sẽ kể cho cô nghe những câu chuyện ngày xưa của mẹ. Vậy mà bây giờ, ngoại cũng đi theo mẹ về thế giới bên kia. Vĩnh viễn, cô sẽ không có được gặp lại ngoại và mẹ nữa. Cô nhớ hai người đến đau thắt ruột gan, chỉ muốn khóc lớn gọi tên hai người, nhưng không dám, chỉ có thể lặng lẽ rơi nước mắt. Hôm nay là giỗ của mẹ Đặng Thu Trà, con gái Hoàng An Diệp, có mua ít tiền vàng gửi bưới mẹ. Năm nay con gái bất hiếu, không thể lo cung cấp chu toàn được cho mẹ. Mẹ đừng có giận con gái nghe. Mẹ, ngoại và mẹ bây giờ chắc đang ở cùng nhau đúng không? Con nhớ ngoại, con nhớ mẹ lắm. Ngoại và mẹ có thể về gặp con trong giấc mơ được không? Con biết ngoại và mẹ bây giờ đang chứng kiến tất cả những việc con làm. Có lẽ ngoại và mẹ sẽ không có ủng hộ con, nhưng con tin ngoại và mẹ sẽ không có giận con, đúng không? Vì ngoại và mẹ từng nói yêu thương con nhất đời này mà. Diệp nhìn đống giấy vàng mã cháy lụi tàn, những cơn gió nhẹ thổi khiến đống tro bay bay, tựa như nhờ gió gửi số tiền vàng này tới với mẹ. Diệp ngồi đợi cho đến khi cháy hết, đang định đứng dậy trở về phòng thì giọng nói quen thuộc vang lên. Chị Tâm, đêm hôm chị làm cái quái gì mà đốt vàng mã ở đây? Diệp nghe giọng nói con Hằng, cả người như bị một tia sét đánh trúng, miệng lắp bắp không biết giải thích như thế nào cho nó hiểu, mà cũng không có biết lấy lý do gì cho nó hợp lý. Dưới ánh đèn vàng, con Hằng đã chăm chú nhìn Diệp như cảnh sát tra khảo tội phạm. Tôi hỏi chị, làm cái quái gì mà đốt vàng mã ban đêm? Cả miệng cô cứng ngắc, đang không biết trả lời sao, thì giọng nói của Hảo vang lên. Cô Hằng à, bà cố mất rồi, cả nhà đang loạn hết lên kìa cô ơi. Diệp nghe xong như chết lặng, cả người bủn rủn, chỉ mong mình nghe lầm. Sao tự nhiên bà lại mất? Hồi tối bà vẫn ngồi cạnh cô ăn uống bình thường mà. Một người khỏe mạnh, không có bị ốm đau gì, sao tự nhiên lại mất? Con Hằng vội vàng phi về phía nhà của bà đang ở. Chân tay của Diệp bủn rủn mãi mới lết tới nơi. Lúc tới, cô thấy mọi người trong nhà đã đông đủ, chỉ mỗi Thành là không thấy đâu. Tiếng khóc của mẹ chồng, của con Hằng, của tất cả mọi người làm vang lên trong căn phòng. Mẹ chồng vừa khóc vừa nói. Mẹ ơi, sao tự nhiên mẹ lại bỏ con đi như vậy hả mẹ? Mẹ đừng có đùa con nữa, mẹ dạy đi mẹ ơi. Con Hằng khóc nghẹn một hồi, đột nhiên nó nhìn về phía Diệp, tay nó run run. Phải rồi, là chị. Nửa đêm nửa hôm chị đốt vàng mã, gọi quỷ vào nhà trước ngoại của tôi đi, đúng không? Lời của con Hằng nói, một lần nữa khiến cho Diệp chết lặng. Tất cả mọi người trong phòng đều quay qua nhìn cô, ánh mắt đầy khó hiểu. Mà Diệp thì không biết giải thích sao, miệng chỉ có thể lắp bắp. Không, chị không có. Vậy nửa đêm nửa hôm chị đốt vàng mã làm cái gì? Hôm nay đâu phải là ngày rằm, cũng không phải ngày mùng một. Sao tự nhiên chị lôi vàng mã ra đốt? Bình thường ngoại tôi không có sao, đang rất khỏe mạnh, tối nay còn ăn được 3 chén cơm. Tự nhiên chị đi đốt vàng mã thì ngoại tôi mất. Chắc chắn là do chị gọi quỷ vào nhà rước ngoại tôi đi đó. Con Hằng vừa nói vừa khóc trong cơn đau tuyệt vọng. Diệp từng trải qua cảm giác mất bà nên hiểu được tâm trạng của nó, nên cũng không trách. Chỉ có điều là oan ức không thể thanh minh cho mọi người hiểu được. Cổ họng của cô nghẹn đắng, mỗi câu nói của con Hằng đều như dao lam nó rạch lên ngực cô. Mẹ chồng lúc này cũng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp, ánh mắt sắc lạnh. Chuyện con Hằng nói là sao? Diệp còn chưa kịp trả lời thì con Hằng lên tiếng. Chính mắt con nhìn thấy chị ta đêm hôm đốt vàng mã sau nhà. Mẹ thử nghĩ đi, nếu như chị ta không có ý đồ gì thì đêm hôm đốt vàng mã làm gì? Ngoại con mất là tại chị ta. Chị ta là con đàn bà ác độc đã rước quỷ vào nhà. Ba chồng lúc này mới lên tiếng. Im đi, không có được nói lung tung như vậy. Ba, tới giờ phút này mà ba còn binh nữa hả? Nếu như chị ta không có hại ngoại thì tại sao chị ta không giải thích được lý do mình đốt vàng mã đêm khuya làm gì? Với tại sao ngoại con lại mất đúng vào cái đêm mà chị ta đốt vàng mã? Ba chồng của Diệp thực ra muốn binh cô lắm, nhưng giờ phút này không biết binh như thế nào. Sau đó giọng nói của Hảo vang lên. Ở quê con cũng có mấy cái vụ quỷ vào nhà bắt vía như thế này rồi. Có khi cô Hằng nói đúng đó. Bà cố mất là do quỷ bắt vía. Chứ bà đang khỏe mạnh bình thường, sao tự nhiên lại mất? Tâm linh không có đùa được đâu. Mẹ chồng Diệp nghe vậy như không giữ được bình tĩnh. Sự ra đi của ngoại quá đột ngột. Tất cả mọi người trong nhà hầu như chưa ai chấp nhận nổi. Đặc biệt là mẹ chồng. Không có gì đau đớn bằng nỗi đau mất đi người thân. Đặc biệt là người đã sanh ra mình. Nếu như ngoại hay đau ốm bệnh tật, chết vì bệnh đã đành. Đằng này ngoại đang khỏe mạnh bình thường, không biết nguyên nhân cái chết của ngoại. Bây giờ nghe con Hằng và con Hảo nói vậy, mẹ chồng cô như tìm được lý do vì sao ngoại chết. Bà bất ngờ túm lấy cổ áo Diệp, hình tượng cao sang hằng ngày trong giây lát mất sạch. Ánh mắt giận dữ rít lên. Tại mày, tất cả là tại mày, mày trả mạng cho mẹ tao. Mọi người thấy vậy liền đi tới tách bà ra khỏi người cô. Ba chồng quát lên. Làm cái gì vậy? Mau bỏ tay ra khỏi người con bé đi. Mẹ mất là do bệnh tuổi già, chứ liên quan gì đến con bé mà em đổ lỗi. Mẹ mất thì cũng mất rồi, bây giờ có im để cho mẹ được yên nghỉ hay không? Mẹ chồng vừa khóc vừa nói giọng khàn đặc. Anh đừng có mà bên nó nữa. Nếu người đang nằm kia là mẹ của anh thì anh có nói được như vậy không? Con Hằng nó thêm vô. Mẹ con nói đúng đó. Ba đừng có bên chị ta bất chấp như vậy. Chị ta là sao chổi trong cái nhà này. Tốt nhất là ba đuổi chị ta đi đi. Nếu không, không biết sau này người tiếp theo là ai nữa. Tai của Diệp bỗng ù đi. Cô chỉ muốn đốt chút vàng mã cho mẹ mà bây giờ bỗng trở thành tội đồ trong cái nhà này. Như không thể chịu đựng nổi những lời người ta nói về mình. Trong một giây lát, Diệp muốn dùng lên nói hết thảy sự thật, mặc kệ mọi chuyện có ra sao thì ra. Nhưng khi cô vừa mới mở miệng, còn chưa kịp phát ra âm thanh nào, thì đột nhiên Thành từ đâu lao tới giáng thẳng một cái tát vào mặt của Quang Hằng rồi quát lên. Mày có im cái miệng mày đi không? Chuyện này đến lượt mày lên tiếng à? Cái tát của Thành khiến cả nhà bàng hoàng vì không nghĩ anh sẽ đánh chính đứa em gái của mình. Con Hằng ôm mặt giọng run run, ánh mắt như không thể tin người trước mặt chính là anh trai của mình. Anh vì nó mà đánh em. Anh vì nó mà... Trời ơi! Từ nhỏ tới bây giờ anh chưa bao giờ đánh em, mà hôm nay vì nó mà anh đánh em. Ai là nó? Nó là chị dâu mày đó. Mày ăn nói không có chừng có mực. Tao là anh trai mày nên tao có quyền dạy dỗ lại mày. Nhưng mà em nói đúng chứ có nói sai đâu. Chị ta gọi quỷ vào nhà trước ngoại mình đi đó. Mày ăn nói lung tung nữa, coi chừng tao tát cho mày mấy cái nữa bây giờ cho tỉnh táo lại đó. Được, cứ cho rằng là không phải chị ta gọi quỷ vào nhà trước bà ngoại đi. Vậy thì chị ta đúng là cái đồ sao chổi. Chị ta vừa về cái nhà này không có được bao lâu thì nhà liền có tan. Nói như mày, thì mày là cụ tổ của bọn sao chổi đó. Mày quên là ngày mày lấy cái thằng Sơn, rước mày về buổi sáng thì buổi chiều ông nội thằng Sơn mất đó à? Con Hằng cả miệng cứng ngắc lại không nói nên lời. Nói xong, Thành lư mắt nhìn mấy người còn đang bàn tán, khiến ai nấy đều phải cụp mắt xuống. Lúc này, Diệp mới phát hiện ra, Thành mới cau mày thì giống như một con báo, cả người tản đầy mùi nguy hiểm, khiến người khác phải dè chừng. Rồi anh quay qua nói với mẹ. Mấy cái lời nhảm nhí của tụi nó nói như vậy mà mẹ cũng tin được à? Bác sĩ Trung vừa mới nói chuyện với con. Chú ấy nói ngoại mất có thể là do bị đột quỵ. Vì tháng trước chú ấy có khám cho ngoại. Ngoại bị cao huyết áp và bị bệnh rung tâm nhĩ. Mà cao huyết áp và bệnh rung tâm nhĩ là nguyên nhân hàng đầu gây đột quỵ. Rung tâm nhĩ làm cho tim đập nhanh, kịch phát, có thể lên tới 160 nhịp một phút, làm tăng nguy cơ đột quỵ cho các cục máu đông. Mẹ chồng ánh mắt sững sờ hỏi lại. Ngoại con đi khám hồi nào, sao không ai nói gì với mẹ hết vậy? Chú Trung cứ nghĩ ngoại về sao nói cho mẹ, nhưng có thể ngoại không có muốn nói vì sợ mẹ lo lắng. Nhưng mà còn mẹ đó, gần đây mẹ có để ý đến sức khỏe của ngoại không? Mẹ có hỏi thăm ngoại không? Hay là tránh ra mẹ lại đi shopping, thưởng trà với mấy bà bạn? Mẹ chồng nghe vậy dường như không chịu nổi được, túm chặt lấy ngực rồi thụp xuống, cổ họng nghẹn ngào phát ra mấy tiếng. Mẹ ơi, con xin lỗi. Sau đó, Thành ra lệnh cho mọi người đi làm việc của mình. Diệp nhìn ngoại, cảm thấy đời người thật vô thường, sống chết chỉ trong tích tắc. Dù chỉ được làm cháu dâu ngoại một thời gian ngắn ngủi, nhưng trong thâm tâm của cô đã coi ngoại như là ngoại của mình. Ngoại anh hiền lắm, hay nói hay cười, hay cho cô những lời khuyên vô giá. Nước mắt của Diệp bỗng trào ra như đê vỡ chảy tràn, trái tim quặn thắt lại vì đau đớn. Tại sao những người mà cô yêu thương xung quanh cô đều lần lượt ra đi hết? Từ ngoại của cô đến Thơm rồi đến ngoại của anh. Trong giây lát, cô nhớ đến lời con Hằng vừa mới nói. Cô tự hỏi liệu có phải sao chổi thật không? Rồi bất chợt, một bàn tay đặt nhẹ lên vai cô. Cô ngước mắt nhìn thấy Thành. Anh nói, thầy đã coi rồi, nói là 7 giờ sáng mai mới được giờ liệm. Đêm nay cũng không có làm cái gì. Hay là cô về phòng mà nghỉ ngơi đi. Bây giờ tôi có về phòng cũng không có ngủ được. Anh cho tôi ở đây cùng với mọi người nghe. Thành nhìn cô một lát mới trả lời. Vì bà ngoại, Chỉ còn mẹ chồng cô là người thân duy nhất. Mấy anh em với bà nghe nói mỗi người đều lập nghiệp một nơi. Người Nam kẻ Bắc nên ba chồng cô quyết định tổ chức đám tang tại đây cho bà, không có đem bà về quê hương. Sau này, mẹ chồng cô và gia đình sẽ lo cúng kiến. 7 giờ sáng hôm đó khâm liệm, 8 giờ sáng ngày hôm sau đưa bà ra đồng. Nghe nói mảnh đất chôn bà là ba mẹ chồng đã mua lại từ lâu. Bà thích trồng hoa nên xung quanh đó đã trồng rất nhiều hoa. Dù đã xác định tư tưởng người già sớm muộn gì cũng như chiếc lá lìa cành, nhưng chỉ là không nghĩ bà ra đi đột ngột như vậy khiến ai cũng sốc. Buổi tối hôm đó, khi người làm dọn cơm ra, vẻ mặt ai cũng mệt mỏi, cũng đau buồn nên không có động đũa. Mẹ chồng đang ăn quay sang nhìn cái ghế của bà ngoại hay ngồi, nay để trống, không kìm nén được rồi khóc tu tu thành tiếng. Ba chồng không khóc nhưng mắt cũng đỏ hoe. Sau đó ông đỡ bà về phòng. Con Hằng sau khi thấy ba mẹ đi khỏi thì cũng đứng dậy đi luôn. Chồng nó liền đuổi theo. Trên bàn ăn lúc này chỉ còn cô và vợ chồng nhà chú Danh. Chú Danh lúc này mới hỏi cô: "Anh Thành đâu rồi chị?" Từ ngày cô về đây làm dâu, đây là câu nói đầu tiên chú Danh hỏi cô. Phần vì công việc chú cũng rất bận, đi sớm về khuya như Thành. Với lại thực ra hai chị em cũng không có chuyện gì để nói. Cô chưa biết tính cách chú Danh như thế nào, nhưng nghe con Giang nó nói, chú Danh cũng hiền lành lắm, rất nghe lời ba mẹ. Đặc biệt là nghe lời Thành, là chiều vợ chiều con nữa. Kể ra thì chú cũng chính là mẫu chồng lý tưởng của hội chị em. Chú Danh hơn Diệp 7 tuổi, xưng hô chị em khiến cho cô hơi ngượng miệng. Chị không biết nữa, không biết anh ấy đi đâu, cũng không có ở trong phòng. Hổng chừng giờ này đang trốn ở góc nào khóc cũng nên, anh ấy quý bà ngoại còn hơn cả ông bà nội. Bà ngoại chăm bẩm anh ấy từ bé mà. Chị là vợ của ảnh, cố gắng động viên ảnh nha. Anh tuy vậy thôi nhưng mà sống nội tâm lắm đó. Từ hôm qua đến bây giờ, Diệp chưa thấy Thành khóc. Anh còn bận rộn lo đám tang của bà Chu Toàn. Nhưng mỗi khi nhìn anh, cô đều cảm giác anh đang cố kìm nén, đang cố mạnh mẽ. Cô gật đầu đáp: "Chị biết rồi." Thiếm Trâm lúc này lên tiếng: "Anh Danh à, anh có để ý không? Hôm qua anh Thành công khai bảo vệ chị Tâm, làm dâu nhà mình mấy năm, em chưa thấy anh ấy nổi đó lên bảo vệ ai như vậy luôn đó." "Ừ, bình thường anh ấy rất là thương con Hằng, chắc một phần do cái chết đột ngột của bà khiến anh không có kiềm chế được cảm xúc. Em thấy anh ấy xót vợ thì có." Diệp ngồi lặng yên không có lên tiếng. Hôm qua Thành bảo vệ cô trước mặt nhiều người làm cho cô ngạc nhiên vô cùng. Nhưng mà Diệp cũng nghĩ đơn giản như chú Danh, có thể sự ra đi của bà đột ngột quá nên mới khiến anh như vậy. Giả lại con người Thành rất thực tế, đúng sai rõ ràng, nên cái chuyện ma quỷ bắt vía khiến anh khó chịu. Chứ Diệp không dám suy nghĩ mơ mộng anh xót thương cô. Có điều dù là lý do gì đi chăng nữa thì cô cũng có chút cảm kích dành cho anh. Ăn xong thì vợ chồng chú Danh quay trở về gian nhà của mình. Diệp đang định bước về phòng, thấy con Giang đi ngang qua liền đổi ý định. "Giang à." "Dạ, mở gọi em. "Ừ, em có rảnh không?" "Dạ, em vừa mới xong công việc nên rảnh đó mợ à. Có chuyện gì không mợ?" "Đi dạo cùng với mợ một lúc cho thoáng đi." "Em còn tưởng cái chuyện gì. Chuyện này đơn giản mà mợ ơi. Mợ đợi em lát nghe. Em chạy đi lấy cái áo khoác ngoài cho mợ. Trời thu rồi nên buổi tối xe lạnh đó mợ à." Diệp và con Giang đi dạo vòng quanh khuôn viên nhà. Vì khuôn viên rất rộng nên đi hoài không hết một nửa. Từng cơn gió thu nhẹ nhàng thổi qua, những khóm hoa tỏa hương thơm ngát cả một khu. Diệp bỗng thấy nhớ bà ngoại của anh. Mới hồi nào bà còn đứng đó tưới bông tưới hoa mà bây giờ đây đã cách xa cả thế giới. Con Giang nó nói, hoa trong vườn và ở khuôn viên toàn là do cậu Thành và bà Cố trồng đó mợ à. Ừ, mợ có nghe bà kể. Sự ra đi đột ngột của bà Cố ai cũng sốc mợ ha. Ừ, mà tối hôm đó ai phát hiện ra bà mất vậy Giang? Là em mợ. Cũng như mọi hôm là em sẽ mang nước ngâm chân cho bà Cố ngâm trước khi đi ngủ. Tối đó em đem lên, thấy bà miệng đã méo xịt, gọi không biết cái gì nữa rồi mợ à. Mọi thứ diễn ra nhanh lắm. Diệp thở dài một hơi, con Giang nó nói tiếp. Mợ à, kia là cậu Thành mà, cậu đang đứng với ai vậy? Diệp ngước mắt nhìn về phía trước, Thành đang đứng đó cách một đoạn. Nhưng anh không nhìn về phía này vì anh đang còn ôm Kỳ Duyên trong lòng. Lần thứ hai, cô chứng kiến hai người ôm nhau, nhưng lần này cảm thấy lòng đầy chua xót. Với tư cách là một người vợ, Diệp rất muốn chạy đến tách rời cái ôm đó ra. Cũng rất muốn chạy đến hùng hổ tuyên bố tôi mới là vợ của anh. Nhưng cuối cùng lại tự lùi bước vì người trong lòng của anh là cổ chứ không phải là cô. Con Giang thấy cô hững hờ liền nói, để em gọi cậu. Diệp vội vàng kéo tay con Giang lại, cười gượng. Về thôi em, mà buồn ngủ rồi. Nhưng mà cái cô kia đang... Kệ đi em. Sao mợ hiền vậy? Mợ mới là vợ của cậu mà. Mà cứ vậy để người ta cướp chồng lúc nào cũng không hay đó. Cổ họng của Diệp nghẹn đắng. Thực ra cô mới là người thừa trong cuộc hôn nhân này. Nếu không có cô, họ chắc cũng khác. Diệp quay trở về phòng mình. Cũng không biết sao tự nhiên sống mũi cay xè, khóe mắt cay cay. Hai đêm thức trắng, cả người cô mệt lử nhưng mắt lại cứ thao láo, không có thể ngủ được. Diệp nằm đến 11 giờ vẫn chưa thấy Thành trở về. Cuối cùng cô bật nhạc thiền nghe một lúc rồi mơ màng đi vào giấc ngủ. Trong lúc ngủ mơ, cô gặp lại bà Sớm, gặp lại con Tú, gặp lại cái Thơm. Trong căn phòng tối, bà Sớm treo con Tú và con Thơm lơ lửng trước mặt rồi kéo tóc cô xình xịch đi đến trước mặt chúng nó. Chứng kiến cái cảnh tụi nó bị dùi cui điện, nó dí vào toàn thân, nó giật lên gào khóc. Diệp nhìn như vậy, thấy tim mình đau đớn vô cùng, chắp tay van xin. Đừng mà, tôi xin bà tha cho hai đứa nó đi. Có đánh, có giết, thì đánh tôi đi nè. Bà Sớm nhoẻn miệng nở một nụ cười độc ác. Giấc mơ này nó chân thật hơn bất cứ cái giấc mơ nào khác. Tay của bà ta vẫn giữ lấy đầu của Diệp, nhìn thẳng về hướng hai đứa nó. Cái chùi côi điện chĩa thẳng vào đầu, vào tai, vào cánh tay. Tiếng điện nó xèn xẹt phát ra, khiến cho Diệp cảm nhận rõ sự đau đớn mà hai đứa đang phải chịu. Rồi bất ngờ, một thằng thuộc hạ bà ta gào lớn. Không xong rồi bà ơi, con Thơm nó cắn lưỡi tự tử rồi, nó chết rồi. Nghe vậy, cả cơ thể của Diệp như bị xé tan thành trăm ngàn mảnh. Cô gào lên. Đừng mà, đừng, đừng mà. Sau đó, bất ngờ, một bàn tay đặt nhẹ lên vai cô, khiến cho cô mơ màng mở mắt. Diệp thấy khuôn mặt của Thành đang chăm chú nhìn mình. Cổ họng cô muốn nói cái gì đó, nhưng mà lúc này như bị ai khóa cái miệng lại. Cuối cùng, Thành ôm cô. Cô có thể nghe thấy cái tiếng tim của anh đập vững vàng. Anh nói, ngủ đi. Diệp từ từ nhắm mắt lại. Hình như cô lại tiếp tục mơ rồi. Nhưng giấc mơ này trái ngược với giấc mơ hồi nãy. Giấc mơ rất đẹp. Giấc mơ có vòng tay của anh ôm trọn cơ thể của mình, như cái kiểu bão giông kéo đến cũng không sợ vì đã có anh che chắn. Sáng hôm sau, lúc Diệp tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, cái giường có một mình cô nằm. Lúc này, cô càng khẳng định chuyện Thành ôm cô ngủ hoàn toàn là ảo giác của riêng cô. Trong lúc gặp ác mộng, Diệp đã tưởng tượng ra có anh nằm cho mình đỡ sợ. Chỉ có là điều cô không có thể ngờ rằng từ lúc tưởng tượng ra cái cảnh đó, cô ngủ ngon đến lạ kỳ. Diệp xuống nhà dưới, Không biết hôm nay mọi người đi đâu hết mà không thấy ai đâu. Cô hỏi con Giang thì được biết từ sáng sớm ba chồng Thành, Danh đã rời khỏi nhà. Vợ chồng con Hằng thì ra ngoài ăn sáng. Mẹ chồng sau đám tang đã bị bệnh vẫn nằm trong phòng. Nghe mẹ chồng bệnh, Phận làm dâu liền muốn lên phòng hỏi thăm bà dù bà có thích hay không. Lúc cô bước đến cửa phòng đang giơ tay lên gõ cửa thì chợt nghe thấy tiếng mẹ chồng phát ra. Bà đang nói chuyện với ai đó. Con cẩn thận quá. Bác biết con bận không có về kịp đám tang của bà. Con đã gọi điện chia buồn với bác rồi. Hôm nay lại còn đến đây hỏi thăm nữa. Dạ, nghe tin bà mất con cũng buồn lắm bác à. Chỉ tiếc là lúc đó con đang ở bên Hàn Quốc, đang làm lễ ký kết hợp đồng độc quyền với nhãn hàng, nên con không có về được. Kể giá như mà anh Thành báo tin cho con lúc đó bà mất thì con hoãn công việc được. Nhưng sáng hôm sau anh ấy mới báo tin thì con đã bay sang Hàn Quốc rồi. Tối hôm qua con vừa mới đáp xuống sân bay thì tới nhà mình luôn đó. Sau đó anh Thành kêu bác ngủ rồi nên con lại về. Vậy à, mệt thì không về nhà nghỉ ngơi đi, lại còn cứ nghĩ cho bác. Giá như con dâu bác là con á, thì mọi việc trong nhà luôn chu toàn. Con thật ra cũng còn nhiều thiếu sót lắm. Mà bác, bà mất con biết bác rất buồn, nhưng mà bác phải cố gắng giữ gìn sức khỏe nữa nghe. À, con nghe nói sáng tới bây giờ bác chưa ăn cái gì đúng không? Bác đau đầu, cổ họng khô, không có muốn ăn cái gì đâu. Bác không ăn là không có được đâu đó. Hay là để con xuống nấu cho bác một chén cháo tổ yến thịt bằm cho dễ ăn nghe. Tổ yến cũng rất tốt cho người cần hồi phục sức khỏe lắm. Chứ con thấy sắc mặt của bác xanh xao rồi đó. Thôi, con cứ ngồi đây chơi đi. Để bác kêu người làm nấu được rồi. Để con nấu cho bác. Bác ăn quen hương vị người làm nấu hàng ngày rồi. Biết đâu hôm nay con nấu hương vị khác bác lại ăn được nhiều hơn. Bác đừng có lo, con nấu chút là xong mà. Ừ, vậy cũng được, làm phiền con. Diệp nghe thấy tiếng bước chân, giống định tránh mặt để cô Kỳ Duyên đó đi khuất rồi mới vào phòng mẹ chồng, thì bất ngờ cánh cửa mở toang. Bốn mắt nhìn nhau hơi ngỡ ngàng, khóe miệng Kỳ Duyên nở nụ cười. Bác ở trong phòng, em vô đi. Diệp gật đầu bước vào, thấy mẹ chồng vẫn đang nằm ở trên giường. Cô lên tiếng hỏi. Con nghe nói mẹ bị bệnh. Mẹ chồng liếc mắt nhìn cô, vẻ mặt chán nản. Cảm ơn cô đã hỏi thăm. Tôi bệnh nhẹ thôi, chưa đến nỗi chết được đâu. Vậy mẹ ăn cái gì chưa? Hoặc mẹ muốn ăn cái gì để con nấu? Thôi, không có dám phiền tới cô. Cô cứ xuống nhà cho tôi nghỉ ngơi là được rồi. À, hoặc là cô xuống phụ con Duyên nó nấu cháo cho tôi đi. Dạ, vậy con xuống nhà phụ nấu cháo cho mẹ. Mẹ nghỉ ngơi. Mẹ chồng nhắm mắt lại không thèm đáp nữa. Diệp xuống bếp phụ Kỳ Duyên một tay. Thấy cô trong bếp, con Giang nó bước vô. Mợ ơi, mợ ra ăn sáng đi, để em phụ cô Kỳ Duyên cho. Con Giang vừa dứt lời, Kỳ Duyên liền nói. Cứ để cho mợ em ở đây phụ cô là được rồi. Em ra ngoài làm gì thì làm đi. Không mấy khi để mợ em có cơ hội báo hiếu mẹ chồng. Con Giang nhìn Diệp. Diệp liền gật đầu. Nó cũng đành ra chỗ khác. Hồi nãy mẹ chồng kêu cô phụ Kỳ Duyên. Bây giờ cô không phụ cũng không được. Trong lúc Kỳ Duyên nấu cháo thì cô băm thịt. Lúc đầu hai người cũng không có ai nói gì nhiều. Cho đến khi nấu gần xong thì Kỳ Duyên lên tiếng. Nhà sẵn tổ yến, thỉnh thoảng em kêu người làm chưng tổ yến cho mà ăn. Rất tốt cho sức khỏe, nhất là còn giúp bẹp da, giảm căng thẳng mệt mỏi nữa. Chị không biết anh Thành chăm sóc em cái kiểu gì mà mới hôm qua không gặp. Chị thấy em thiệt là mệt mỏi trên gương mặt đó. Hình như em còn gầy hơn nữa thì phải. Diệp cười gượng, đang định nói. Nhà vừa có đám xong, mấy hôm nay trong nhà ai cũng mệt. Thì Kỳ Duyên lại nói tiếp. Mà thực ra cũng không có trách anh Thành được. Anh ấy giống là người tâm lý lắm. Như ngày trước mỗi khi chị bệnh đó, anh ấy đều thức trắng cả đêm đo nhiệt độ, chăm sóc chị. Vậy mà bây giờ mới cưới vợ lại bỏ mặc vợ như vậy nữa. Nhưng mà em đừng có buồn nghen. Chắc là tại hai người cưới gấp quá, hôn nhân không có chút tình yêu nên rất lạnh lẽo. Em ráng chờ thêm một thời gian, biết đâu mọi thứ sẽ khác. Diệp thấy chị ta vừa nói vừa nhìn mình bằng ánh mắt khinh khỉnh, ngửa mắt quá, nên cô đáp lại. Thật ra cái chuyện quá khứ của chị và anh Thành, em không có quan tâm chút xíu nào, nên chị không có cần phải kể cho em làm gì đâu. Nghe Diệp nói vậy, chị ta nhìn chầm chầm vào ánh mắt tản ra tia khắc nghiệt. Vậy là chị đoán đúng rồi. Em lấy anh Thành cũng đâu có chút tình cảm nào nên mới không có khó chịu khi nghe đến quá khứ của ảnh. Em lấy anh Thành hoàn toàn vì tiền của ảnh đúng không? Em à, sống ở đời là phải biết thân biết phận. Đâu phải ai bước vô cung điện cũng được làm công chúa, hoàng hậu đâu. Và cũng đừng có tưởng quả đen có thể biến thành phượng hoàng. Cái loại đàn bà chỉ biết nghĩ đến tiền như em là cái loại nông cạn và thấp kém. Vì cái loại như vậy sẽ không có bao giờ hiểu thế nào là tình yêu chân thành. Vì mục đích của mình mà phá hoại tình yêu chân thành của người khác. Càng nói, Diệp càng thấy chị ta nói khó nghe. Ba cái tiếng loại đàn bà, chị ta nhấn mạnh. Đã vậy còn nói cô nông cạn thấp kém. Cô cứ tưởng chị ta văn minh học thức thế nào. Hóa ra cũng giống một con cáo già đội lốt cô gái hiền lành. Diệp không thèm cả nể nữa mà lạnh nhạt đáp lại. Loại đàn bà như tôi thì sao chứ? Ít ra cái loại đàn bà như tôi còn biết chỉ có đàn bà ngu mới đi ghen với quá khứ của chồng. Cái loại đàn bà như tôi còn văn minh lịch sự chán đó. Nếu tôi như người khác thì giờ đây cái dép dưới chân của tôi bay thẳng vào miệng chị rồi đó. Đúng là tôi xuất thân không có cao quý như chị. Tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường. Nhưng loại phụ nữ bình thường như tôi, ý nghĩ hàng ngày là làm sao có thể sống tốt hơn, làm sao có thể sống một ngày có ích, một ngày có ý nghĩa. Cho nên tôi không có rảnh để đâm chọt cái chuyện của ai khác như chị đâu. Mà chị vừa mới nói đừng có tưởng quả đen có thể biến thành phượng hoàng, đúng không? Nhưng mà sự thật là tôi không có hề tưởng. Bởi vì hiện tại quả đen như tôi đã trở thành phượng hoàng thiệt rồi đó. Lại là con phượng hoàng được chính Ngô Gia Thành chọn cưới làm vợ. Chị ta bị Diệp nói vậy, tức đến độ mặt mũi biến sắc, ánh mắt như phát ra cái tia lửa phóng thẳng lên người của cô. Miệng câm bặt không nói thành lời. Cuối cùng, chị ta quay ra xúc cháo vào một cái tô lớn. Diệp thấy không còn gì nữa, định rời khỏi bếp, thì chị ta gọi lại. Phiền em đem lên phòng cho bác giúp chị có việc cần phải đi luôn. Diệp phải công nhận, chị ta đổi giọng nhanh thật. Nghĩ đến việc đem cháo cho mẹ chồng, cô cũng không muốn chấp nhất những lời chị ta nói nên đưa tay ra nhận lấy. Nhưng khi cô vừa chạm tới cái miệng chén còn chưa cầm chắc thì chị ta đã buông tay ra khỏi, khiến chén cháo đổ xuống đất, đổ lên cả bàn tay cô và đổ lên cả bàn tay của chị ta. Diệp còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy con hàng từ đâu lao tới hốt hoảng. Trời đất ơi, chị Duyên, sao vậy chị? Chị ta liếc nhìn cô, hai mắt long lanh ngấn lệ, lắc đầu nói. Chị không có sao. Chỉ là chị đưa chén cháo cho Tâm đem lên phòng cho mẹ em, nhưng mà Tâm cầm không có chắc nên bị đổ. Chuyện này không có ai mong muốn, em đừng có trách Tâm. Con Hằng nó đã ghét cô sẵn. Hôm trước Thành tát nó lại càng ghét cô hơn. Bây giờ lại đến chuyện này, nó quay sang nhìn Diệp, ánh mắt long sòng sọc định nói cái gì đó, thì bất ngờ Thành đi tới. Có chuyện gì vậy? Anh về mà coi chị vợ yêu quý của anh nè. Chị ta đổ cháo phỏng cả tay của chị Kỳ Duyên. Thành nhìn chén cháo tung té trên sàn nhà, nhìn tới bàn tay đỏ ửng của Kỳ Duyên, rồi quay sang cô tức giận quát. Mắt bị đuôi à? Diệp nghe Thành nói vậy, sống mũi cay xè, tủi thân vô cùng. Cảm xúc đó khiến cho cô quên đi cảm giác bỏng rát trên tay của mình. Ừ, thì một phần do cô cầm không có vững, nhưng rõ ràng là chị ta cố ý buông tay ra trước lúc cô cầm chắc cái chén cháo. Vì vậy, nên cô còn chưa kịp lên tiếng phân trần, thì Thành đã nắm lấy tay không có bị phỏng của cô, kéo thẳng vào nhà tắm xả nước cả hai bàn tay. Cô hơi bất ngờ với hành động này của anh, nên cứ đứng ngơ ngác nhìn, mà kệ anh làm cái gì thì làm. Hàng lông mày của anh hơi cau lại khi thấy một chòm đỏ ửng trên bàn tay. Anh nói, không có thấy tay bị phỏng hay sao mà cứ đứng đực ra đó? Cô chịu đau cũng giỏi thiệt đó. Da của hai bàn tay sắp bị lột ra rồi đây nè. Rõ ràng bị Thành mắng, nhưng khác hoàn toàn hồi nãy. Trái tim cô khẽ dấy lên một cảm giác rất lạ, dường như là hơi vui vui vì suy cho cùng là anh đang quan tâm đến cô. Nói xong, anh ngẩng đầu lên nhìn Diệp, đúng lúc khóe môi của cô đang khẽ nở một nụ cười. Thành nhíu mày. Còn cười được nữa? Cô đau quá nên chập dây thần kinh rồi phải không? Nụ cười của Diệp liền tắt. Cô không trả lời câu hỏi của Thành mà cố tình nói, người yêu anh cũng bị phỏng đó. Thần kinh? Nè, sao anh cứ chửi tôi là thần kinh vậy? Tôi mà thần kinh thì cái người lấy tôi gọi là cái gì? Là điên hả? Nét mặt của Thành xa xầm. Diệp cứ tưởng sau đó anh sẽ tức giận mặc kệ cô, nhưng cuối cùng anh lại đi lấy một tiếp thuốc bôi cho cô. Khi vừa mới bôi xong thì con Hằng đi tới nói, ủa, cái tiếp thuốc bôi phỏng anh ăn cầm hả? Em đang đi tìm để bôi cho chị Kỳ Duyên, anh tiện tay bôi luôn cho chị đi. Thành còn chưa trả lời thì con Hằng đã kéo Kỳ Duyên lên chỗ của Thành. Thực ra nhìn Thành bôi thuốc cho người yêu cũ, Diệp cũng không có nhỏ nhen đến mức khó chịu gì đâu. Chỉ là thấy bộ dạng ọn ẻn của cô ta lúc này khác hoàn toàn khi đứng với cô, làm cho Diệp thấy ngứa mắt. Diệp vừa xoay người bước về phòng thì giọng con Hằng nó vang lên, anh bôi cẩn thận cho chị Duyên chút, không bằng tay chuyên cầm bút để ký kết những hợp đồng quan trọng mà có thẹo thì xấu lắm. Thiệt tình à, chỉ vì sơ suất của ai đó mà làm ảnh hưởng đến người khác, mà chắc gì là sơ ý hay là cố ý. Diệp biết thừa con Hằng nó đang ám chỉ mình. Nó nghĩ tôi cố ý làm đổ chén cháo để cho chị ta bị phỏng. Mà từ trước đến bây giờ, nó luôn nghĩ xấu về cô. Có lẽ cô cũng dần quen rồi nên không có muốn đôi co. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Lấy Chồng Hào Gia, tác giả Trang Biêu Bì. Lam Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 5.